Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 429, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 42. Khóc chuyện audio.com, bị Vân Y mắng một câu, Kim Mỗ sao có thể chấp nhận được, bang, hắn hung hăng tát Vân Y một cái, bên mặt Vân Y lại lập tức sưng lên, Mộc Linh Nhiên thấy vậy phẫn nộ, định tiến lên thì giây tiếp theo, bước chân hắn ngừng lại. Bởi vì, Kim Mỗ cầm dao găm kề trên cổ Vân Y, từ trên cần cổ trắng trẻo hiện lên những vệt đỏ kéo dài. Chảy xuống, tay Kim Mỗ cầm lấy tóc Vân Y, kéo đầu cô. Sao, không đánh cô ta, chả lẽ đánh cậu, bất quá, so với cô ta, có lẽ tư vị của cậu vẫn là tuyệt hơn. Tôi không bỏ được đâu. Kim Mỗ lời này vừa nói ra, Mộc Linh Nhiên trong mắt hiện lên thống khổ. Mà Vân Y còn lại là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Kim Mỗ. Cô có phải hay không nghe lầm, tư vị, hay là cô hiểu sai rồi. Nhìn biểu tình trên mặt Vân Y, Kim Mỗ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái trên mặt cô. Ha ha, cô không nghe lầm đâu. Hôn phu của cô, cùng với ta, sau đó còn, bị Vân Y biết được chân tướng. Mộc Linh Nhiên như nổi điên. Hắn bắt đầu xông vào chỗ Vân Y, cô bé biết không? Hắn không chỉ hầu hạ một mình ta trên giường, mà còn có rất nhiều anh em khác, cùng nhau hưởng thụ, bằng không, hắn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như thế? Dừng lại đi, nhìn Mộc Linh Nhiên một bộ dáng sắp rơi vào trạng thái điên cuồng. Vân Y nhớ đến việc nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành. Mộc ca ca, cho dù anh như thế nào? Anh vẫn là Mộc ca ca của em, cho dù là ngày xưa, hay hiện tại, hay trong tương lai, em sẽ luôn yêu anh. Vân Y hét lên, Mộc Linh Nhiên sững người lại nhìn cô, sau đó bị người cho một đòn sau lưng, ngã xuống mặt đất. Đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 100, ký chủ thật uy vũ, độ hảo cảm công lược đạt 100. Phục chế ý thức ký chủ, phục chế thành công. Đang thoát ly thế giới, đang thành chữ ý thức ký chủ. 100%, 50%, 0%, thanh trừ xong, tiếng hệ thống vang lên. Trước mắt Vân Y tối sầm, thoát ly bản thể, đi tới không gian giả thuyết. Trước lúc hôn mê, Vân Y còn nghe được tiếng vang bên tai. Cũng không biết là ai bị giết. Chỉ là, sau khi được thanh trừ tình cảm, Vân Y cũng mau chóng bỏ qua. Không để chuyện này trong lòng nữa. Đạt được tích phân 800. Có 20 điểm phân phối. Xin đề nghị phân phối điểm. Vân Y lại nhìn bảng tư liệu. Suy tư một lần. Cộng 10 điểm vào dung mạo và 10 ở trí lực. Đem tư liệu cân bằng chút. Vân Y cảm thấy thoạt nhìn mới đẹp làm sao. Tái nhập tư liệu ký chủ. Ký chủ. Vân Y tuổi 20. Dung mạo 65 tối đa 100. Dáng người 60, tối đa 100, mị lực, 60, tối đa 100, trí lực, 70, tối đa 100, thể lực, 65, tối đa 100. Sở trường đặc biệt, tạm vô hiệu hóa, kỹ năng đặc thù, hoa lê dính hạt mưa phiên bản cao cấp, siêu cấp hướng dẫn, tích phân, 4.800 dùng để mua sắm vật phẩm trong thương thành. Hoặc là thăng cấp, cấp bậc, một cách chương.